Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6, cuốn số 49 của lần tập cuối của cuốn này, bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 49. Trong lúc bị lộn nhào, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Địa Tạng khẽ vẫy tay. Lá cờ lớn đang bay lơ lửng phía sau lưng của ông ta, giống như con linh tính. Nó đột nhiên di chuyển tới trước mặt của Địa Tạng. Luồng năng lượng kích sát mang theo lực sát thương cực mạnh xuyên thẳng vào lá cờ. Nhưng luồng năng lượng đã bị lá cờ quấn chặt lại. Từ trong phát ra những tiếng động tính nhỏ, năng lượng kích sát tà xung hữu đột bên trong lá cờ, nhưng không thể đột phá ra được. Sau một hồi giằng co, kích lực đã có bị pháp lực của lá cờ hoàn toàn triệt tiêu. Lá cờ này cũng là một loại Phật bảo. Địa Tạng Vương giống như là một kho bảo vật di động. Ông ta chỉ tùy tiện lấy ra một Phật bảo, vậy là đã triệt tiêu được đòn tấn công đã được tính toán kỹ lưỡng của tôi. Tư thái bình thản của ông ta khiến cho tôi tức muốn ọc cả máu. A-di-đà Phật, Phương thí chủ, thủ đoạn của thí chủ đúng là vô cùng. Bản tăng phải nói một câu rất cao minh. Có điều thời gian sắp hết, xem ra thí chủ không thể lay chuyển được bản tăng, thật đáng tiếc. Địa Tạng Vương từ xa nhìn tôi lăn lộn trên không trung, trong ánh mắt phản chiếu cảnh tượng kim thân pháp tướng đang đánh nhau với lại Trần Vũ Đãng Ma đại đế đầu ảnh. Trên khuôn mặt bày ra ý tứ, mọi chuyện sắp kết thúc. Xét cho cùng, ngươi vẫn chỉ là một phàm nhân, không thể lay chuyển được sự nguy hiểm của Bồ Tát. Thái độ này chẳng khác nào là một bậc vương giả từ trên trời cao nhìn xuống đất, coi tất cả mọi sinh linh trong thiên hạ đều như con sâu cây kiến, mang đầy một cảm giác vượt trội về thứ bậc. Tôi rất căm hận khi nhìn thấy một loại nhãn thần này. Bồ Tát vui mừng sớm rồi phải không? Tôi lạnh lùng đáp lại một câu. Khoảnh khắc tiếp theo, bụp một tiếng, hình ảnh tôi đang lăn lộn trên không trung biến thành những mảnh dích vụn lả tả trong không trung. Linh hồn giả do đại vũ chú thuật tạo ra cũng theo đó tiêu tán. Địa Tạng Vương tròn mắt ngạc nhiên. Chân thân của tôi đích hiện ra ngay sau lưng của Địa Tạng, trong miệng thường hét lớn: "Phong táng đại thủ ấn đệ thức nhất!" Một bàn tay năng lượng được phóng to cao đến 3 mét, trong lúc Địa Tạng còn chưa kịp phản ứng lại. Năng lượng khủng khiếp của phong táng đại thủ ấn đã giáng thẳng vào bên phải thân thể của Địa Tạng. Năng lượng đại thủ ấn tiếp tục với má phải, khuôn mặt và cánh tay phải của Địa Tạng. Trong nháy mắt đã dẫn tới một Phật quang hộ thể phản chấn lại. Thân thể cường hãn của tôi sớm bị một lực phản chấn cực mạnh đánh văng đi. Máu mũi phun ra tung tóe. Nhưng trên mặt của tôi vẫn là một nụ cười đầy mãn ý. Bởi vì thân thể của Địa Tạng Bồ Tát như là mọc rễ sau tảng đá xanh hình con rầm. Nhưng vì một đòn giáng xuống quá đột ngột này, ông ta không thể chống đỡ được. Địa Tạng chỉ kịp hét lên một tiếng biểu lộ sự không tin được. Liền sau đó, chân thân của Địa Tạng đã bị phong táng đại thủ ấn đánh văng đi rất xa. Trong nháy mắt đã văng ra khỏi tảng đá xanh hình con rầm. Tảng đá xanh hình con rầm có vật lực bảo vệ. Khi tiếp xúc với năng lượng cuồng bạo của phong táng đại thủ ấn, nó lập tức vỡ nát ra thành bột đá bay tung tóe khắp bầu trời. Thời gian 20 hơi thở đã tiêu hao hết. Tôi và Địa Tạng gần như đồng thời đập mạnh xuống đất. Thế thảm hơn là tôi đã rơi vào đúng vũng bùn. Trong miệng của tôi bị nhét đầy bùn là bùn, nhưng tôi vẫn nằm nguyên trên vũng bùn mà cười. Ở phía xa hơn, Địa Tạng đang đứng bên cạnh bờ mép của kết giới lực trường. Trên má phải hẳn lên một vết tím đen. Nhưng dấu vết của cái tát trên má phải của Địa Tạng chỉ tồn tại trong một phần nghìn giây. Vết tím đen đã bị sức mạnh tự phục hồi vô cùng khủng bố của bản thân hóa giải. Trong nháy mắt đã trở lại bình thường, trông vẫn chói sáng và trang nghiêm. Những cảnh tượng thương thế vì cái tát vừa rồi đã in sâu vào trong ý thức của tôi. Không cần phải tận mắt nhìn thấy, ý thức của tôi vẫn luôn quá định ông ta đã phản hồi trở lại. Chỉ trong nháy mắt, âm ảnh tích tụ trong lòng của tôi mấy năm giống như gặp phải tuyết mặt trời mùa hạ. Âm ảnh đó đã hoàn toàn tan biến. Trong lòng của tôi đang dâng lên một cảm giác vui sướng không gì có thể sánh được. Ngày hôm nay phòng táng đại thủ ấn của tôi đã đánh cho Địa Tạng Vương bị văng đi, đúng thật là rất thoải mái. Địa Tạng Bồ Tát mà cũng có cả ngày hôm nay sao? Ở phía bên kia Trần Vũ Đãng mà đại đế đầu ảnh dừng lại trong địa tạng bằng một giọng điệu hư người. Liền ngay sau đó thì cũng không đợi cho địa tạng kịp trả lời, Trần Vũ Đãng mà đại đế đầu ảnh đã tự động tiêu tán, đồng thời kim thân pháp tướng cũng lóe lên, kim quang thu nhỏ lại bằng nắm tay rồi di chuyển đến vị trí chán của Địa Tạng Vương, sau đó chui qua thiên linh cái vào trong thân thể của địa tạng. Còn Đế Thính vừa nhảy tới trước mặt của nữ quỷ Cố Anh, giống như là bị sét đánh, nó đứng sững người lại một lúc lâu mà không hề cử động. Trong lòng của Đế Thính sớm đã cho rằng kết quả sẽ là tôi bị thất bại, nó có nằm mơ cũng không nghĩ tới được cảnh tượng trước mắt này. Đường đường là Địa Tạng Vương tôn nghiêm, cho dù trong ám khu đạo hành của địa tạng bị chấn áp, nhưng trong tình trạng đạo hành tương đồng để đấu pháp, vậy mà địa tạng lại bị thảm bại dưới tay của một phàm nhân, đây không phải là đang nằm mơ hay sao? Con thần thú Đế Thính đưa cái chân trước to của mình lên để dụi mắt, nhưng một lần nữa nó phát hiện ra cục diện không có gì thay đổi. Hình tượng địa tạng trong lòng của nó như trời cao, vốn như là núi Thái Sơn, vậy mà giao đấu với một phàm nhân, địa tạng thực sự đã rơi vào thiên hạ phong. Điều này ngoài sự hoài nghi ra, trong đáy mắt của Đế Thính còn lộ ra một vẻ đầy sợ hãi. Môn chủ quá lợi hại. Toàn thân Quốc Anh bốc lên đầy khói đen lướt tới trước mặt tôi, vui mừng kêu lên. Trên người của nữ quỷ đã có hàng chục lỗ thủng lớn, Quốc Anh đã bị thương rất nặng. Tiểu Anh, vất vả cho người rồi. Tôi miễn cưỡng đứng lên, sau đó vội vàng thu Quốc Anh vào người giấy để cho cô ta hấp thụ âm khí trị thương. Địa tạng lặng lẽ đứng ở phía xa, bụi đất xung quanh đã rơi xuống. Ánh mắt của địa tạng bình tĩnh từ phía xa, nhìn cánh tay của tôi không ngừng run lên, nhưng không hề buông lòng thành kiếm gỗ đào. Đôi mắt của địa tạng rất thâm trầm, tôi không thể nhìn thấu ông ta đang nghĩ gì. Vì vậy tôi cũng không dám cười lớn, chỉ sợ khiến cho ông ta tức giận. Trước lúc giao đấu vốn dĩ là địa tạng đã nhường tôi, chỉ cần tôi làm cho địa tạng phải rời khỏi tảng đá, coi như ông ta đã rơi vào thiên hạ phong. Về phương diện này tôi đã chiếm quá nhiều lợi thế. Có điều kim khẩu ngọc ngôn do Bồ Tát đã nói ra, cho dù bị rơi vào thiên hạ phong, chắc Bồ Tát cũng không nuốt lời. Nếu không còn gì phần là phong thái của Bồ Tát nữa đây. Linh hồn giả do đại vô chú thuật tạo ra thực sự không thể nghĩ bàn. Khi tôi còn là Thương Long chân nhân, tôi đã có thể đánh lừa được Hoàn Nguyên chân nhân và đám cao thủ của Mao Sơn. Thậm chí trong hành trình hồi quy, tôi còn có thể đánh lừa cảm ứng của thiên kiếp. Lần này có thể qua được mặt của Địa Tạng Bồ Tát cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên trong tâm trí của Địa Tạng nhất định vô cùng chấn kinh. Nhất định ông ta đã khai mở tuệ nhãn của Phật tông, cho nên mới không thể nhìn thấy sự ngụy trang của tôi. Cho dù là Bồ Tát, ông ta cũng bị một đòn đả kích rất nặng về tâm lý. Phương Thi Chủ, người phóng thích người giấy thế thần từ khi nào, có thể thoát khỏi con mắt của Bần Tăng đúng là rất lợi hại. Cuối cùng thì Địa Tạng cũng đã lên tiếng, giọng điệu không nóng không lạnh, trên khuôn mặt cũng không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng tôi có thể cảm nhận được những quả cầu lửa đang chạy trong người của ông ta. Đó là khi ta triệu thỉnh đẳng mà đại đế đầu ảnh để thu hút sự chú ý của Bồ Tát, ta đã bí mật phóng thích người giấy thế thân, sử dụng một bí pháp tạm thời thoát khỏi cảm trí của Bồ Tát, bản thể luôn tàng ẩn phía sau lưng của Bồ Tát. Chỉ có như vậy ta mới có cơ hội để tặng Bồ Tát một đại thủ ấn. Nói một cách chính xác, thủ đoạn này thực sự gian xảo, thực sự là rất hổ thẹn. Đã chiếm được tiện nghi, tôi bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn. Thủ đoạn gian xảo, Phương Thí Chủ nói đùa, nếu nói rằng dùng thủ đoạn gian xảo đấu với Bần Tăng có thể chiếm được thượng phong. Trong suốt bao năm qua không biết có bao nhiêu người có bản lĩnh để đánh bay Bần Tăng rồi. Phương Thí Chủ quá khiêm tốn là hư giả, Phương Thí Chủ có nghĩ vậy không, thiện tai? Địa Tạng chắp hai lòng bàn tay vào nhau rồi tuyên một câu Phật hiệu. Tiếp theo là gậy tích trường và liên hoa Phật đài bay tới phía sau lưng của Địa Tạng. Tôi chỉ cười hì mà không nói gì. Phương thí chủ thi triển thần thông mãn thiên quáng hải. Bản thể tiềm nhập phía sau lưng của Bần Tăng. Đây thực sự là bản lĩnh mà Bần Tăng không phát giác ra được. Tự nhiên rơi vào thiên hạ phong. Điều này không thể trách thí chủ được. Nhưng mà... đôi mắt của Địa Tạng đang dựng đứng. Phương thí chủ hoàn toàn có thể dùng các chiêu thức khác để đánh nát tảng đá xanh mà Bần Tăng ngồi. Tại sao lại phải đánh văng Bần Tăng đi? Hơn nữa còn tát vào mặt của Bần Tăng. Đây có phải là phương thí chủ cố ý hay không? Đôi mắt của Địa Tạng không thể kiểm soát được đã bùng lên nộ hỏa. Trong lòng của tôi chấn động, đến lúc này tôi mới ý thức được mình đang hành động quá đáng rồi. Tuy rằng tôi đã sử dụng phong táng đại thủ ấn, nhưng tôi đã thực sự đánh vào mặt của Địa Tạng. Người trên dương thế đều cho rằng đánh người không được đánh vào mặt. Cho dù Địa Tạng nổi tiếng về kiên nhẫn an nhiên bất động, có lẽ trong lòng của ông ta cũng vô cùng khó chịu phải không? Cái tát này mang theo tính chất sỉ nhục. Đối với một vị tôn giả uy danh đỉnh đỉnh như Địa Tạng, tuyệt đối ông ta không thể chịu đựng được. Bồ Tát xin đừng hiểu lầm. Lúc đó thời gian đã sắp hết, ta chỉ còn cơ hội ra tay cuối cùng. Có chiêu thức gì thì dùng chiêu thức đó. Nhưng vì khoảng cách quá gần cho nên phong táng đại thủ ấn là thích hợp nhất. Đối mặt với sau lưng của Bồ Tát, ta làm gì còn thời gian để suy nghĩ về những điều khác. Ta chỉ thuận tay thúc động đại thủ ấn để công kích, chứ không cố ý đánh vào mặt của Bồ Tát. Trước tiên là tiếp xúc với lớp vật lực hộ thể của Bồ Tát phải không? Trong trường hợp xấu nhất, ngay cả khi có thể phá vỡ được lớp vật lực hộ thể, sau đó chạm vào cánh tay phải của Bồ Tát trước, sau cùng mới là má phải của Bồ Tát phải không? Cao thủ đấu pháp trong nháy mắt đã biến hóa, ta thực sự không còn tâm lực để nghĩ tới những thứ khác. Bồ Tát phải minh xét mới được, Phương Mẫu không hề có ý nghĩ xúc phạm đến Bồ Tát. Tôi vừa phải dùng tay lau đi vết máu trên mặt, vừa phải vội vàng lên tiếng giải thích. Thực tế đúng là như vậy, tôi làm gì còn nghĩ đến những thứ khác. Nhanh chóng đánh bại ông ta đi mới là vương đạo. Còn đối với việc tiềm ẩn ý thức của tôi, có muốn tát vào mặt của Địa Tạng, điều này tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà tiềm thức ý thức cũng đã nói với tôi rằng, cái tội này tôi không thể gánh nổi. Giao đấu với Địa Tạng vương một phen, giải quyết ân oán trước kia là đủ rồi. Không ngờ tôi lại trở thành một kẻ thù sinh tử với Địa Tạng Bồ Tát. Ra khỏi ám khu trừ khi tôi ở trên dương gian, nếu không lỡ chẳng may gặp phải Địa Tạng, kết cục là tôi bị Địa Tạng đập nát như bùn. Địa Tạng là một đại lão siêu cấp đại năng, ông ta có thể phân biệt được tôi đang nói thật hay nói đùa. Phần lực trong mắt của Địa Tạng lóe lên, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc lâu sau ông ta mới thu lại ánh mắt rồi nhẹ giọng nói. Xem ra Phương Thí Chủ đã nói thật, hóa ra Bần Tăng đã quá so đo rồi. Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này tôi mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả lưng. Bất kể là nói như thế nào, cho dù là vô ý đánh vào mặt Địa Tạng Vương, đó cũng là một việc rất khủng khiếp. Cũng may mà Địa Tạng đã tin vào lời giải thích của tôi. Xem ra vấn đề này có thể bỏ qua. Phương Môn Chủ, trong cuộc giao đấu này thí chủ đã chiếm được thí thượng phong. Bà Tăng sẽ thực hiện lời hứa của mình và rời đi. Thí chủ hãy bảo trọng. Địa Tạng nói xong câu này, con thần thú đế thính đất chạy tới trước mặt của Địa Tạng. Con thần thú cao lớn hùng mãnh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Sau đó nó gầm lên một tiếng rồi mang theo Địa Tạng Vương đang ngồi trên lưng. Nó quay đầu chậm rãi rời đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát, chuyện ngày hôm nay chúng ta coi như chưa từng gặp nhau. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, việc tát vào mặt của Địa Tạng có thể là chuyện lớn hay nhỏ, tôi vẫn cần phải cho Địa Tạng một lời hứa, tránh để sau này sẽ xảy ra những hậu quả không thể lường trước. Câu nói này được chuyển đi ý tứ chính là tôi không nói với bất cứ ai về sự việc cướp tù nhân ở Âm Hoa Khê. Bởi vì việc này có liên quan đến thanh danh của Địa Tạng Vương. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tiếng truyền âm của Địa Tạng phản hồi lại vang lên trong làn sương mù dày đặc. Sau đó thì mọi thứ đã chìm dần vào trong tĩnh mịch. Sau khi xác nhận địa tạng đã thực sự đi xa, thân thể của tôi như là sắp ngã ra, lập tức ngã lăn trên đất. Năng lượng của mắt phải đã tiêu tán, toàn thân của tôi đau đớn đến mức phải kêu lên. 28 chiếc xương đã bị gãy, nội tạng bị xê dịch, kinh mạch bị đứt, xương ngón tay đều trong trạng thái bị nứt gãy. Tất cả những thứ này đều được tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng không để cho địa tạng nhìn thấy. Nhưng tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đớn chỉ tôi mới biết. Vừa rồi khi địa tạng đề cập đến việc tôi tắt vào mặt của ông ta, đáy mắt của địa tạng đã tràn đầy sát khí. Về sau, mặc dù địa tạng đã tin vào lời giải thích của tôi, nhưng sát khí cũng chỉ giảm đi một chút. Mãi cho đến khi tôi hứa sẽ không đem việc này nói ra ngoài, sát khí trong đáy mắt địa tạng mới giảm đến mức không lập tức ra tay giết chết tôi. Vị Bồ Tát này bề ngoài có vẻ tường hòa, nhưng mà trong lòng lại vô cùng tàn độc. Tôi có cảm giác mặc dù tôi đã biểu lộ thành ý hứa sẽ giữ mồm giữ miệng, nhưng vì ông ta là đại thủ ấn đánh thẳng vào mặt, nhất định địa tạng sẽ ôm mối hận trong lòng. Trong tương lai không chừng sẽ có những kết cục vô cùng đáng sợ. Tôi vẫn nằm tại chỗ vừa run rẩy lấy trị thương đan ra uống, trong miệng vừa lẩm nhẩm. Đúng là sóng trước chưa qua sóng sau ập tới. Tuy âm ảnh trong lòng của tôi đã biến mất, nhưng mà trong lòng của Địa Tạng Vương Bồ Tát lại phá sinh âm ảnh. Ôi cha mẹ ơi, sau này tôi cần phải cẩn thận hơn mới được. Hy vọng Bồ Tát sẽ quên chuyện này đi. Nếu mà ông ta âm thầm bày trò quỷ, chỉ có trời mới biết quỷ môn xảy ra những chuyện gì. Thôi bỏ đi, tạm thời không nên suy nghĩ quá nhiều. Sự việc đã đến bước này, tôi chỉ có thể binh tới tướng chặn, nước lên thì đắp đất mà thôi. Cũng còn phải xem thái độ của địa tạng nữa. Tạm thời trong khoảng thời gian ngắn, chắc địa tạng sẽ không gây rắc rối với tôi. Còn về tương lai, đợi đến lúc lão tử đặt chân lên cấp độ bán bộ phi tiên, chỉ cần không gặp phải địa tạng dưới âm gian, nếu gặp lại trong bất kỳ một bình diện thế giới nào, tôi sẽ không cần phải lo lắng. Tôi mãi suy nghĩ những được mất, trong lòng nghĩ đến những biện pháp đối phó, dựa vào năng lực tự chữa lành siêu phàm. Chỉ sau 10 phút tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tôi chống tay ngồi dậy, sau khi điều tức một hồi tôi đứng dậy rồi chạy ra khỏi u ám sơn. Phải nhanh chóng đưa bọn cổ quất rời đi càng sớm càng tốt. Chúng tôi cần phải nhanh chóng trở về không gian song song trong tòa nhà triển lãm. Trong ám khu có địa tạng quá là khủng bố. Lợi dụng lúc địa tạng còn chưa hối hận mà ra tay giết người để bịt đầu mối, chúng tôi phải khẩn trương nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Xem ra giữa tôi và địa tạng hình như nhân quả đảo lộn ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn trái ngược với thiện ý lúc ban đầu. 10 phút sau tôi đã phong ấn lại đạo hành, tôi xuất hiện bên cạnh âm hoa khê với hình tượng của sư huynh bốn ngón. Nhưng tôi vẫn phát hiện ra toàn bộ liều trại bằng âm khí đều đã tan biến, đám âm binh do Trung Quỷ dẫn đầu đã biến mất. Xem ra Trung Quỷ đã thảo luận với cố anh của mình cách giải quyết. Chỉ với một chút thời gian ngắn như vậy, ông ta đã rời khỏi nơi này. Nhưng tôi không hề hoảng loạn, bởi vì từ phía xa xa có ba người đang cúi đầu tiến về phía trước. Đó chính là bọn cổ quất. Cao Hạ đã thanh tỉnh lại, thân thể cũng đang hồi phục rất tốt. Cô ta đang dùng thanh kiếm gỗ đào làm gậy trống, cũng không cần đến cổ quất và tiểu giản dìu đi. Cả ba người đều đã được Trung Quỷ phóng thích ra. Ở vị trí tiểu giản hơn 10 mét, thì gã trung niên béo mầm đang cái đầu bám theo. Tôi chỉ mỉm cười, sau đó thì nghiêm sắc mặt vội vàng rồi kêu lên: Cao sư muội, cổ sư muội, giản sư đệ, các người để cho ta đi tìm suốt, cuối cùng cũng đã tìm được ba người. Tiếng hét của tôi làm cho cả ba người đang đi bên suối giật mình hoảng hốt. Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt lộ ra đầy vẻ chấn kinh. Sư huynh bốn ngón, trời ạ, chúng ta thất lạc đã lâu, làm sao ngươi tìm được tới nơi này? Cả ba người phấn khởi chạy ào về phía tôi. Tôi vội vã chạy tới, vừa chạy vừa hét lên: Ta tìm thấy một tiếp điểm năng lượng trong phòng khách của tòa nhà. Ta đã cố gắng oanh kích, không ngờ đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy. Căn bản ta không kịp tránh, cho nên mới bị kéo tới đây. Ta đã lang thang trong vùng núi đầy sương mù dày đặc. Cơ may mà trời còn thương xót cho chúng ta gặp lại nhau. Chờ một chút, ngươi đừng bước tới đây. Khi ba người bọn họ còn cách tôi chừng 10 mét, Tiểu Giản như là chợt nhớ ra điều gì, cậu ta vội vàng giơ tay ngăn bọn cô Quất lại, đồng thời ra hiệu cho tôi không được lại gần. Tôi đã hiểu ra nên mỉm cười rồi dừng lại tại chỗ. Cách đây không lâu chúng tôi đã có kế hoạch cách nhận ra nhau sau khi bị phân tán, để tránh việc người khác giả mạo thân phận, dùng cách thức đó để mà chứng minh thân phận của nhau. Tiểu Giản chăm chú quan sát tôi hồi lâu, ánh mắt của cậu ta rơi vào bàn tay phải bốn ngón của tôi, rồi ngẩng đầu nói: "Xin hỏi chúng ta đã gặp nhau ở hố trời vào mùa thu năm ngoái phải không?" Tiểu Giản im lặng hồi lâu, cậu ta chỉ có thể nói ra ám hiệu mà tôi đã quy định lúc trước. Câu nói này nghe có vẻ vô lý. Sau khi Tiểu Giản hỏi xong, mặt mũi của cậu ta đỏ bừng, có lẽ cậu ta cảm thấy rất mất mặt. "Cậu nhớ sai rồi, chúng ta mới hôm qua, chúng ta gặp nhau trên giang hồ, bản thân của tôi đã phải nín cười để nói ra đoạn ám hiệu tiếp theo. Đừng hỏi tôi đang nghĩ gì khi tạo ra đoạn ám hiệu đó, tôi không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, bạn có tin không?" Sở Huỳnh bốn ngón, đôi mắt của Tiểu Giản đỏ hoe, cậu ta có chút kích động giang hai tay lao về phía của tôi. "Tránh ra chỗ khác." Tôi cau mày thuận chân đá cậu ta qua một bên, sau đó mỉm cười nhìn Cổ Quất và Cao Hà đang từ phía sau bước tới. "Loại người gì không biết?" Tiểu Giản ôm hồng lên tiếng chỉ trích. Gã trung niên béo mầm trần trừng mắt nhìn tôi từ xa. "Sư huynh bốn ngón này, chúng ta đang nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại sư huynh nữa." Cổ Quất và Cao Hà vui vẻ bước tới nắm lấy tay của tôi. "Làm sao có thể, ta không muốn bỏ rơi đồng đội, chúng ta mau trở lại tòa nhà triển lãm đi." Tôi mỉm cười đề nghị. "Chúng ta làm thế nào để quay lại?" Cả ba người đều giật mình đồng thanh hỏi. "Ta đã đánh dấu tiếp điểm không gian, cứ đi theo ta là được. Chỉ cần sử dụng pháp lực để bắn phá tiếp điểm thời điểm gian đó, chúng ta có thể khai mở thông đạo đi ngược. Tuy phải mất một chút thời gian nhưng cũng đủ để dùng." Khi tôi còn đang lên tiếng giải thích thì đột nhiên tai của tôi nghe thấy tiếng động tĩnh. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía âm hoa khê. Ba người bọn Cổ Quất cùng quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc tiếp theo tất cả đều kinh hãi nhảy dựng đứng cả lên. Ở con suối rộng hơn 100 mét xuất hiện cảnh tượng khủng bố dị thường. Không biết lúc nào những đóa hoa quỳ màn chu sa trên mặt đột nhiên trở nên nhiều vòng xoáy nước với tốc độ rất nhanh. Liền sau đó từng bộ xương giã thú cao một trượng, dài đến mấy trượng nhô lên khỏi mặt nước. Nếu chỉ là bộ xương cốt của giã thú đương nhiên không thể khiến cho chúng tôi phải chấn kinh. Điều khủng bố là những đóa hoa màn chu sa đỏ như máu đó được gắn vào những bộ xương đám giã thú khổng lồ, giống như kim loại bị nằm chầm hút vào. Chỉ trong chớp mắt những bộ xương khoác trên người quỳ hòa chiến giáp đó, những đôi đồng tử màu đỏ lóe lên trong huyết quang. Tất cả bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi còn đang ngây người trên bờ sông. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Bọn Cổ Quất đang đi dọc bờ suối căn bản không để ý tới. Trong vô thanh vô tức sự việc khủng bố đã giáng lâm. Trời ạ, giữa bọn chúng là thứ quái quỷ gì vậy? Tiểu Giản kinh sợ làm hai hàm răng gõ vào nhau, khóe mắt suýt nữa đã bị rách ra vì kinh ngạc. Ở vị trí trung tâm, hàng chục bộ xương được bao phủ bởi quỷ hoa chiến giáp xuất hiện một bộ xương thú, loại bò sát dài 10 trượng. Thoạt nhìn giống như là bộ xương của một con rắn lớn khi đi chết để lại. Nhưng ai đã nhìn thấy bộ xương rắn khổng lồ có 2 cái đầu và 9 cái đuôi chưa? Đây có phải là một con cự xà biến dị không? Những đóa hoa quỷ màn chu sa màu đỏ máu bao bọc quanh người đó. Sau đó thì nửa thân trên của nó nhô lên, 2 cái đầu rắn khổng lồ như một ngôi nhà nhỏ đang hướng về phía chúng tôi. 4 con mắt khổng lồ đỏ như là máu đang khóa chặt lấy chúng tôi. Toàn thân của nó tàn phát ra loại khí tức kỳ quái. Không phải là quỷ khí, cũng không phải là yêu khí, mà là một loại khí tức rất thảm người, một loại khí tức vô cùng đáng sợ. Chế lượng dao động từ bộ xương của con cự xà biến dị này tàn phát ra đã gần tiếp cận với cấp độ quỷ vương. Nếu chỉ như vậy bên chúng tôi còn đủ lực để chiến đấu. Nhưng những cảnh tượng xuất hiện tiếp theo khiến bọn của Quất hiểu rằng nếu không trốn tránh tất sẽ chết. Sau khi bộ xương của con rắn khổng lồ đã hoàn toàn lên khỏi mặt nước, bên dưới vẫn còn là một thứ gì đó lớn. Một vật thể to lớn tương tự như là mai rùa nổi lên, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Hóa ra bộ xương của con rắn khổng lồ chỉ là vật sống ký sinh trên chiếc mai rùa dài mấy chục trượng. Đôi mắt của Cao Hà và cổ Quất nhìn chằm chằm gần như rơi ra ngoài. Ở vị trí của tôi có thể thấy mồ hôi lạnh từ sau gáy của ngài nữ đồ đệ này đã làm ướt hết cả lông tơ. Còn Tiểu Giàn thì tóc gáy đều dựng đứng. Những đóa hoa quỷ điên cuồng lao về phía chiếc mai rùa vừa nổi lên. Chúng bao bọc toàn bộ mai rùa tạo thành một chiếc chiến giáp màu đỏ máu. Mà những bộ xương dạ thú khác trước mặt một thủy quái khổng lồ như vậy, trong ánh mắt của tôi chúng chỉ được so sánh như những đứa trẻ. Bọn chúng bước đi trên mặt sông như không có trọng lượng, tất cả đồng loạt đang cúi đầu cao quý xuống hướng về phía trung tâm, biểu thị sự thần phục với con quỷ quái khổng lồ này. Tôi chưa từng ăn thịt lợn, nhưng không phải chưa từng thấy lợn chạy. Ngay cả khi thân thể của con quỷ quái vẫn còn ẩn dưới nước, chúng tôi vẫn hiểu được nó là loại thú gì. Còn kỳ thú do rắn và rùa tổ thành, các pháp sư ai mà không biết đó chính là huyền vũ. Chỉ nghe cái tên của nó chứ chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng của nó. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng mình sẽ gặp bộ xương của con kỳ thú huyền vũ ở nơi quỷ quái này. Hơn nữa, sau khi tập hợp vô số đó hoa quỷ có tàng ẩn âm khí nguyên chất, tạo thành một bộ chiến giáp có khả năng phòng thủ siêu việt. Khi bộ xương của con rùa khổng lồ đã rời khỏi dòng suối, nó được kết hợp với bộ xương của con rắn khổng lồ cùng một chỗ, chỉ có trời mới biết được con huyền vũ này có sức mạnh hủy diệt như thế nào. Đấy là còn chưa nói, dưới sự chỉ huy của nó còn có hàng chục bộ xương dã thú khổng lồ khác. Đơn giản là thiết lực có thể giết chết quỷ vương bằng một cái nhát đập. Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao trung quỷ không dám dẫn đội âm binh nhảy trên mặt sông để sang bờ đối diện. Đó chính là bất kính với con quái vật khổng lồ dưới đáy sông. Nhưng với quyền hàn âm dương phán quan của trung quỷ, ông ta có thể mượn đường để bên trong phạm vi quản hạt của con quái vật này. Chỉ có quỷ mới biết tại sao khi mà trung quỷ đã rút đi, con quái vật này mới xuất hiện. Dù sao thì nhìn nhãn thần cắt máu của những con hùng thú này lộ ra qua quỷ hoa chiến giáp, chúng tôi đều ý thức được sự việc không hay. Mau chạy đi. Cổ Quất phản ứng rất nhanh, cũng không để ý quá nhiều tới cổ Quất, vội vàng cõng Cao Hà trên lưng. Trong quá trình này, cổ Quất đã thúc động phong độn thuật. Vù một tiếng, cổ ta đã hóa thành một trận cuồng phong lao như bay về dãy núi U Ám Sơn. Tôi nhìn sắc mặt của hai nữ đồ đệ này mà đều tái mét. Cổ Quất tuy gan lớn bằng trời nhưng vẫn phán đoán thực lực của đối phương chính xác. Cô ta hiểu rõ nhóm bốn người chúng tôi. Chưa nói đến tình trạng bị thương, ngay cả trong thời kỳ đỉnh phong cũng không thể đối phó với đám cự quái như vậy. Nhanh chân chạy trốn mới là vương đạo. Ôi cha mẹ ơi, đợi tôi với. Tiểu Giàn đã sợ đến mức tam hồn thất phách sắp ly thể đến nơi. Thiếu niên này rất cứng đầu, nhưng cậu ta không nghĩ rằng mình có thể giữ được nguyên vẹn xương cốt trước sự cắn xé của những con quái vật khổng lồ. Như vậy cho nên cậu ta đang bàn mạn thúc động độn thuật để chạy trốn. Thân thể của cậu ta nhanh như một tia chớp đuổi theo phía sau bọn cổ Quất. Sư huynh bốn ngón nhanh lên. Cổ Quất rất trượng nghĩa hét lên. Tôi mỉm cười nhẹ liếc nhìn sang cái trung niên béo mập cũng đang bắt đầu co giò lên chạy. Tôi âm thầm nhìn chiếc thân hình con cự quái đã rời khỏi mặt nước, trong lòng tôi có chút ngứa ngáy. Bản thân của bộ xương con huyền vũ này không có vấn đề gì, nhưng có một đạo hung linh vô cùng đáng sợ đang trú ngụ bên trong, đó chính là hung linh này đang tác yêu tác quái. Trong số những bộ xương dã thú đó đều có những con hung linh đang cư trú, nhưng chúng đều thần phục thủ lĩnh hung linh cường hãn nhất trong bộ xương của huyền vũ. Những con hung linh này chắc là sản vật độc hữu của ám khu, không thuộc về quỷ cũng không phải là yêu vật. Nếu bọn chúng tiến hành phân loại, chúng có phần giống với hung linh điệp tiên, mà tôi đã diệt trừ trong ký túc xá nữ vài năm trước. Chúng không phải là âm linh chỉ xuất hiện sau khi vật chết, mà là linh thể quỷ dị từ một số khu vực đặc biệt có âm khí đạt đến mức chí cực, được thiên sinh địa dưỡng mà sản sinh ra. Chúng đặc biệt hung dữ và khát máu, vì vậy so với quỷ quái chúng càng đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng nếu có thể cưỡng hành khuất phục những hung linh như vậy, sẽ ngang bằng với khuất phục được mấy con quỷ vương. Chính vì vậy mà tay chân của tôi mới có chút ngứa ngáy. Nhưng tôi cũng biết được rằng một khi tôi đã ra tay giáng phục, cuộc trải nghiệm rèn luyện của hai nữ đồ đệ trở thành một trò cười. Vì vậy tôi chỉ có thể nhẫn nhịn cảm giác của thợ săn khi nhìn thấy vật săn. Tiếp theo tôi thúc động đồn thuật trong nháy mắt đã bắt kịp với cổ quất tiểu giản. Khi tôi xông vào trong dãy núi u ám sơn, tôi đã chạy vượt qua bọn họ, thể hiện tu vi của mình cao hơn bọn họ. Chỉ có như vậy bọn họ mới cam tâm tình nguyện đi theo tôi, bởi vì tôi phải dẫn mọi người chạy tới tiếp điểm thời gian. Chỉ khi chúng tôi ở đó thì chúng tôi mới có thể quay trở lại tòa nhà triển lãm. Ôi cha mẹ ơi, bọn chúng đang đuổi theo nhanh quá trời. Tiểu Giản vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, suýt nữa cậu ta đã ngã cắm đầu xuống đất. Nghe thấy tiếng hét của Tiểu Giản, tôi vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đội quân thủy quái đã phá tan màn sương mù dày đặc đang đuổi theo chúng tôi. Đi đầu là bộ xương con huyền vũ cao mấy chục trượng, bên cạnh là những bộ xương thú cao hàng chục mét, tất cả đều có bộ dạng hung thần ác sát. Chính xác không hề sai, đó chính là bộ xương con cửu thú huyền vũ. Trên bộ xương của con cửu thú huyền vũ khổng lồ là bộ xương của con rắn khổng lồ có hai đầu chín đuôi. Đây cũng thuộc về một loài dị thú đột biến phải không? Chỉ có trời mới biết tại sao trong ám khu lại có những bộ xương thần thú được nhắc tới trong truyền thuyết. Nhưng cũng vào lúc này bỗng là bọn chúng đang đuổi cùng giết tận, không chịu buông tha cho chúng tôi. Điều này nói lên rằng những hung linh đang khống chế những bộ xương có ý định giết chết chúng tôi. Chẳng lẽ trên người những người sống chúng tôi tàn phát ra sinh khí cho nên hấp dẫn những hung linh khát máu đó? Rồi là lý do gì đi chăng nữa, bọn chúng không hề có ý định sẽ tha cho chúng tôi. Vóc dáng to lớn đó chỉ sau mấy lần tăng tốc sẽ có thể sẽ đuổi kịp chúng tôi. Chỉ cần cúi đầu là có thể cắn chúng tôi rồi. Chưa kể đến việc mỗi con đều được bao phủ bởi một lớp dày bằng những đóa hoa quỷ màu đỏ. Những lớp quỷ hoa này tạo thành một chiếc chiến giáp có lực phòng ngự rất cường hãn. Bất kể là kẻ nào muốn chiến đấu chống lại binh đoàn quái vật đừng trang bị vũ trang như vậy, kết quả là sẽ phải bỏ mạng tại chỗ. Những tiếng gầm kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến. Nếu như Tiểu Giản không có xương cốt cứng rắn, có lẽ cậu ta đã mất đi sự khống chế đối với độn thuật và ngã xuống đất từ lâu, kết cục là xong đời rồi. Bị hung linh khống chế xương con thủy quái đó dẫm lên, kết cục sẽ là một đống thịt nát vụn. Tại sao bọn chúng lại đuổi theo không chịu buông tha chúng tôi đây? Chúng tôi trong mắt của bọn họ không có mấy lạng thịt để ăn phải không? Cô quất theo sát sau phía tôi, cô ta ngẩng đầu nhìn lại, cô ta sợ hãi gần như mất kiểm soát rồi hét lớn. Tôi đang chạy ở vị trí dẫn đầu, nghe thấy những lời cô quất nói, trong lòng của tôi rất hồ nghi. Tôi không hiểu tại sao bọn thủy quái ở âm hoa khê vẫn kiên trì đuổi theo chúng tôi. Đúng như những gì cô quất nói, đối với những hung linh đang khống chế đám thủy quái mà nói, chúng tôi thực sự không đủ nhét kẽ răng. Vậy chúng có cần truy đuổi quyết liệt như vậy không? Liệu trên người của bọn chúng có thứ bảo vật mà bọn chúng muốn hay không? Cao Hàn nằm rằm trên lưng của cổ quất, kinh phong gào thét lên, khiến mái tóc đen bay về phía sau. Cô ta không cần sử dụng độn thuật. Đột nhiên Cao Hàn đưa ra một suy đoán. Bảo vật là bảo vật gì? Phải rồi, ba người có tìm được thứ gì hay ho ở nơi quỷ quái này không? Mau lên lấy ra cho ta xem. Trong lòng của tôi chấn động, tôi vội vàng kêu lên. Thưa hay ho, có phải là ba quả trứng không? Cổ quất vừa chạy bạt mạng vừa kinh ngạc hỏi lại. Là trứng gì? Cao Hà lấy ba quả trứng đỏ như lửa trong chiếc ba lô mà cổ quất đang đeo trước ngực. Mỗi quả trứng này đều có kích thước khoảng 20cm. Ba quả trứng này không hề có bất cứ một sự dao động của quái nào. Nhưng đúng vào lúc chúng xuất hiện, tiếng gầm rú của những con quái vật đuổi theo phía sau chúng tôi đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của chúng, bốn người chúng tôi đều rùng mình một cái. Đúng vậy, bộ xương quái thú Huyền Vũ đang dẫn đầu một trong những bộ xương giã thú truy đuổi chúng tôi. Không phải vì bọn chúng có mối hận thù sâu đậm với chúng tôi, mà là vì ba quả trứng mà bọn cổ quất tình cờ tìm thấy trong ám khu. Thì quái Huyền Vũ gầm đi một tiếng làm chấn nhiếp lòng người. Chúng tiếp tục tăng tốc nhanh, một bóng đen khổng lồ che phủ lên bầu trời. Nó sắp đuổi kịp chúng tôi. Phía bên tôi thi triển độn thuật để chạy trốn. Bộ xương con Huyền Vũ bật mạng truy sát. Tốc độ hai bên đã tăng lên đến cực hạn. Chỉ mấy phút sau chúng đã đuổi tới phía sau trong u ám sơn. Lại có một khoảng thời gian nữa, cuối cùng thì con quỷ quái Huyền Vũ cũng đã đuổi tới vị trí trong tầm tay với của nó. Nhưng trước khi nó bắt kịp với chúng tôi, linh quang thoáng hiện, đã sắp tới tiếp điểm không gian dự định từ trước. Khi tới vị trí đó, tôi cần phải có thời gian để công kích năng lượng của tiếp điểm thời gian. Ngay khi tôi vừa cầm lấy ba quả trứng kỳ quái mà Cao Hà lấy từ trong ba lô của cổ quất, đột nhiên tôi quay người lại rồi ngẩng đầu hét lớn: "Nếu người dám tấn công chúng ta, ta sẽ đập nát quả trứng." Đồng thời tôi làm tư thế sẵn sàng đập nát ba quả trứng xuống đất. Ở phía trên cao, cái đầu khổng lồ của con rắn đã há miệng mổ xuống. Chỉ cần nhìn vào cái miệng khủng bố của nó đang há ngoác ra, cũng đủ để nuốt chừng bốn người chúng tôi. Nhưng vừa mổ xuống được nửa chừng, nghe thấy tiếng đe dọa của tôi, đầu của con rắn khổng lồ đất lập tức dừng lại giữa không trung, không dám tiếp tục tấn công chúng tôi nữa. Tôi ngẩng đầu, trong tay ôm quả trứng, kiên cường đối mặt với con quái vật, quyết không lùi nửa bước. Đồng thời tôi bí mật truyền âm chỉ đạo bọn cổ quất làm việc. Lúc này những bộ xương quái thú khác đã đuổi kịp, chúng tôi có xu hướng bị chúng bao vây. Bảo vệ chúng tôi từ bốn phương tám hướng, trình hiện ra tư thế cho dù chúng tôi có thăng thiên độn thổ, cũng sẽ không thể thoát được ra ngoài. Nhưng vì động tác của tôi muốn hủy hoại mấy quả trứng, sợ ném chuẩn vỡ bình cho nên chúng không dám hành động lỗ mãng. Tôi đã cố gắng dùng ý niệm kết nối với không linh trong bộ xương con Huyền Vũ, nhưng đã bị từ chối. Ý tứ phản hồi của nó là: "Hãy buông bỏ hết mấy quả trứng trên tay của ngươi xuống, ta sẽ xả chết cho các ngươi." Chỉ có quỷ mới tin lời nói của nó. Tôi có thể khẳng định, một khi ba quả trứng quái vật được giao cho con hung linh trong bộ xương con quái thú Huyền Vũ, giây phút tiếp theo chúng tôi sẽ bị đối phương giết chết. Kể thật, chỉ cần tôi giải khai phong ấn đạo hành, việc bảo vệ bọn cổ quất sẽ không thành vấn đề. Nhưng tôi vẫn muốn đóng vai sư huynh bốn ngón, cho nên là đây chỉ là một lựa chọn cuối cùng. Không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không sử dụng đến. Trong vòng vây, kỳ thường vẫn còn sự tồn tại của gã trung niên béo mập. Hắn ta đang trốn trong bụi cây không xa phía sau của tiểu giản. Nhìn thấy thần thái của hắn ta không có ý định xuất hiện để động thủ vào lúc này. Quá trình trải nghiệm vượt xa dự liệu của những bậc làm trưởng bối như chúng tôi. Cho dù là ám khu hay là hung linh trong bộ xương con Huyền Vũ đều vậy. Mức độ nguy hiểm vượt xa giới hạn mà cổ quất và tiểu giản có thể chịu đựng. Có điều được rèn luyện trong một môi trường bố trí siêu khủng bố như vậy, miễn là bọn họ không chết. Hiệu quả của việc rèn luyện kinh nghiệm này rất đáng kinh người. Tuy vô cùng nguy hiểm nhưng nó cũng có những cơ ngộ. Các trung niên béo mập có thể trầm tính được, tại sao tôi lại không thể thấy đây? Cút đi cho lão tử. Tôi nâng một trong những quả trứng lên cao, cho thấy tư thế sẵn sàng ném xuống đất bất cứ lúc nào rồi gầm lên, khiến cho những con hung linh quái ác đó đang vây quanh phải sợ hãi. Những con hung linh đang khống chế những bộ xương giá thú gầm lên dữ dội, nhưng theo chỉ thị của Huyền Vũ, tất cả đều từ từ lùi ra xa cả trăm mét, không dám tới quá gần. Điều này càng khiến cho tôi thêm chắc chắn về tính quan trọng của ba quả trứng này. Được rồi. Cổ quất đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó cô ta cùng tiểu giàn đồng thời thi pháp để bắn ra một vị trí khác. Đó chính là tiết điểm năng lượng mà tôi đã đánh dấu trước đó. Phải mất 1/10 giây để mở ra thông đạo không gian nhỏ, mà khoảng thời gian này đủ để con hùng linh trong bộ xương con Huyền Vũ tung ra mấy đòn công kích. Trừ khi tôi khai mở phong ấn của đạo hành, nếu không thì tại thời điểm đó bọn cổ quất sẽ bị hút vào trong cơn lốc năng lượng, bọn họ sẽ phải nhận những đòn công kích chí mạng. Hãy nhận lấy trứng của ngươi đi. Tôi liền hét to lên rồi vung tay, hai tiếng vù vù liền vang lên. Hai quả trứng đỏ rừng được tôi ném ra bên ngoài lên cao, quan trọng là tôi ném ra hai hướng khác nhau. Bộ xương con thủy quái Huyền Vũ gầm lên kinh hãi, thân hình to lớn của nó di chuyển rất nhanh. Thân hình của con rắn khổng lồ trên mai rùa bật lên như là một chiếc lò xo. Nó há to cái miệng khủng khiếp rồi nhẹ nhàng ngoạm lấy quả trứng vào trong miệng. Sau đó dùng âm khí mềm mại ngậm vào trong miệng. Kiểu lúc đó phần xương đuôi bên dưới của con rùa khổng lồ bất ngờ văng xa cả chục mét. Nhanh như chớp đã đón được quả trứng còn lại. Chỉ có tốc độ phản ứng cực nhanh của con Huyền Vũ mới có thể bắt được hai quả trứng này. Đám gia thú đàn em của nó cũng không thể nhanh đến mức độ đó. Có điều nếu nó muốn bắt được nguyên vẹn hai quả trứng, nó sẽ không có thời gian để ngăn chặn hành động của phía chúng tôi. Đây là kế hoạch của tôi từ rất lâu. Trong khi con Huyền Vũ xông lên nhặt hai quả trứng, pháp thuật công kích của cổ quất và tiểu giản đã thành công. Phía sau lưng chúng tôi xuất hiện một cơn lốc xoáy năng lượng rất đáng sợ. Trước khi những bộ xương thú khác có dịp phản ứng, bốn người chúng tôi cùng gã thanh niên béo mập đã bị cuốn vào vòng xoáy năng lượng. Cảnh tượng cuối cùng mà tôi nhìn thấy là con quỷ quái Huyền Vũ sau khi bắt được hai quả trứng, nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía của chúng tôi. Bởi vì tôi vẫn còn giữ lại một quả trứng đỏ rừng chưa trả lại, nhưng đã quá muộn để nó đòi lại quả trứng này. Chỉ trong nháy mắt, cơn lốc xoáy năng lượng đã đóng lại, trời đất trước mắt tôi như là quay cuồng. Những tưởng chúng tôi đã sớm quay lại tòa nhà triển lãm, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra với tôi. Ngay trước mặt của chúng, một màn hình lớn được mở ra trong bóng tối, mà mấy người chúng tôi giống như có một góc nhìn đặc biệt để nhìn thấy thế giới trên màn hình, đồng thời có thể theo dõi mọi thứ đang diễn ra trên màn hình cổ quái. Cách đây không lâu, một cảnh tượng tương tự như chúng tôi đã nhìn thấy ở tầng hầm. Trong tâm trí của chúng tôi đều hiểu rõ, đây là một dị độ không gian bất ngờ đã liên kết với tòa nhà triển lãm. Ở đó có núi non xanh biếc, dương khí dồi dào. Đương nhiên không phải là ám khu, cũng không thể biết là thế giới gì nữa. Lúc này tôi nhìn thấy một mảnh ruộng trồng thuốc. Đúng vậy, trên cánh đồng có hàng rào bao quanh đều trồng những loại dược liệu không rõ nguồn gốc, nhưng đây chính là cánh đồng trồng dược liệu. Hàng chục cô gái trong trang phục dân tộc với gương mặt xinh đẹp đang miệt mài cày bừa làm ruộng, mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại. Tuy tôi không nghe thấy thứ tiếng nói, nhưng thấy được nụ cười trên môi của bọn họ. Bọn cổ quất mồm miệng há hốc nhìn cảnh tượng này, cả ba đều không dám lên tiếng. Còn tôi thì lại cau mày, bởi vì những bộ quần áo của đám mỹ nữ này đang mặc trông rất quen thuộc. Hình như là tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Vừa đang nghĩ đến đây, thì hình ảnh trên màn hình đã rời khỏi lĩnh vực y học, rơi vào một phương vị khác. Đồng tử của tôi co thút lại, trong mắt của tôi đều là trạng thái nhìn thấy quỷ rồi. Sân trại Man Di nơi biên thủy. Đúng vậy, trước mặt là những chiếc lều tre cao hơn chục mét, có nhiều lão nhân bản địa trường thọ đang đi tản bộ trên con đường đất, trên đầu đội những chiếc khăn xanh, trên lưng đeo giỏ tre. Cảnh này tất cả đều quá quen thuộc đối với tôi, đó là bộ đạo ý thức phân ly từ phân hồn của tôi, cảnh mà tôi đã phải trải qua trước khi vào huyễn tượng Man Di, nơi biên thủy lẫn trong thân thể của Thạch Phạm Nam. Đây vốn là sự kiện linh dị do bà Nini thực hiện theo yêu cầu của tôi, nhằm vào một khoảng thời gian đặc định của tôi trong thời hiện đại, để phát động một sự kiện linh dị, mục đích là hoàn thành quá trình luân chuyển giữa bậc kiếp sống của tôi. Nhưng trong quá trình linh hồn từ thời cổ đại xuyên Việt tới hiện đại, giữa đường tôi đã dẫn động tới thiên kiếp. Trong thế giới huyễn tưởng của bà Nini, tôi đã bị thiên kiếp đánh trúng. Từ đó một phản ứng dây chuyền không thể giải thích được đã xảy ra, khiến cho mọi huyễn cảnh thế giới biên thủy tại thời điểm đó đã trở thành thế giới chân thực. Rất rõ ràng không gian song song trong tòa nhà triển lãm không chỉ kết nối với bên ngoài ám khu, mà nó còn kết nối với huyễn cảnh biên thủy, thế giới man di có sự tồn tại của đại bà thủ Quan Mậu. Điều này thật là không thể nghĩ bàn. Chỉ vừa nghĩ đến điều này, đôi mắt của tôi đột nhiên mở to hết cỡ. Trên màn hình, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đang đi tới, cô ta đang dìu một ông lão sắp xuống lỗ. Sở dĩ tôi bị chấn kinh như vậy đó là vì tuy rằng nữ nhân xinh đẹp này trẻ hơn lão nhân 70-80 tuổi trong ấn tượng của tôi, nhưng vẫn có thể nhận ra nữ nhân từ đường nét trên khuôn mặt. Nữ nhân đó chính là nhị bà thủ Thu bà, thu thường ở sơn trại Trường Thọ trong huyễn cảnh biên thủy. Không chờ tôi kịp hiểu ra, chiếc mắt của tôi lóe sáng, hình ảnh trên màn hình tan biến, bóng tối lại ùa vào. Một lần nữa đợi đến khi chúng tôi thanh tỉnh lại, chúng tôi đã xuất hiện trong một không gian rộng lớn, nơi có kính cửa sổ bị đập vỡ, sương mù đen răng kín phía bên ngoài cửa sổ. Có thể nhìn thấy lờ mờ con thanh y quỷ có khuôn mặt vô cùng nanh ác. Đây là chúng tôi đã trở lại tòa nhà triển lãm rồi. Cổ quân cõng Cao Hà trên lưng đang đứng ở đó, cô ta sững người một lúc lâu mới thốt ra một câu như vậy. Sau đó cô ta và Cao Hà cùng quay đầu lại, thấy Tiểu Giàn cũng đang nhìn tôi, thậm chí gã trung niên béo mập vẫn luôn ẩn thân cũng đang nhìn tôi. Tất cả ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào trong quả trứng màu đỏ rực lửa trong tay của tôi. Cách đó không xa thì tôi vừa mới trải qua một cảnh tượng trong sân trại Trường Thọ từ thời viễn cổ nối liền với nơi này tỉnh lại. Khi nhìn thấy mắt của bọn họ, tôi liền hiểu ra ngay. Tôi mỉm cười vươn tay đưa quả trứng cho cổ quất rồi nhẹ nhàng nói: đây là thu hoạch của ngươi, hãy giữ lấy nó. Sư huynh bốn ngón ngươi... Cổ quất bối rối nhìn tôi nói: chính quả trứng này đã dẫn tới đội quân quái vật đuổi cùng giết tận. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết được, những thứ này nhất định là bảo vật tuyệt thế. Bọn cổ quất không ngờ tôi lại trả lại cho chủ nhân của nó một cách thoải mái như vậy. Cần phải biết được rằng bảo vật thánh trứng đã rơi vào tay tôi, đạo hành của tôi triển hiện còn cao hơn cả bọn họ. Mọi người đều băn khoăn liệu tôi chiếm lấy làm của riêng hay không. Nhưng mọi người đâu có ngờ về vấn đề này, tôi không hề có ý tứ gì cả. Khi cổ quất nhìn tôi, cô ta không chỉ kinh ngạc mà còn có một chút áy náy, bởi vì cô ta đã đem bụng tiểu nhân đánh giá người quân tử. Tôi không phải là quân tử, nhưng cũng không muốn bị mang tiếng xấu. Còn về cách ba người phân phối quả trứng thánh này, cứ tự nhiên. Đúng, mau thả mấy cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh ra đi. Ở đây không cho phép thu hoạt mệnh tín vật vào trong pháp khí. Đặt những quả trứng vào tay cổ quất, tôi và Tiểu Giàn vội vàng thả bốn quỷ cô nương của ban nhạc ra. Sau khi nói ra những lời này, một lần nữa hai chúng tôi buộc lại mấy quỷ cô nương lên lưng. Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian, chỉ còn 26 phút nữa là đến 6 giờ sáng. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tới phòng triển lãm dưới tầng 1. Thử nhìn số phòng mà xem. Đây là tầng 9, mau xuống dưới đi, đừng để chậm trễ thời gian. Cổ quất cau mày ra lệnh. Cổ quất không hề tỏ ra kiêu căng, cô ta đặt quả trứng vào túi áo trong bên ngực của mình. Điều này cho thấy cổ quất rất coi trọng thứ bảo vật này. Tiểu Giàn cũng không lên tiếng, tôi đoán thứ này có lẽ là do cổ quất phát hiện ra và nhặt được. Tiểu Giàn cũng không có tư cách để chất vấn. Cao Hà trên lưng cổ quất hạ xuống đất, thương thế của Cao Hà đã ổn định, chiến lực cũng được phục hồi. Cô ta không muốn để sư tỷ mệt thêm vì mình. Bốn quỷ cô nương vẫn là do tôi và Tiểu Giàn cõng trên lưng. Về việc này, cổ quất và Cao Hà không hề phản đối. Sau khi chạy đua với thời gian, chúng tôi đã tìm thấy cầu thang bộ, xác định rằng không có địch nhân nào tiềm phục. Chúng tôi vội vã đi xuống cầu thang để trở lại phòng triển lãm trước thời hạn. Chỉ mất 2 phút chúng tôi đã đi hết 9 tầng của cầu thang, rồi lao vào cửa lớn của tầng 1. Phóng tầm mắt nhìn ra, bốn phía xung quanh là màn sương mù đen dày đặc, âm phong nổi lên cuồn cuộn. Ngay cả âm dương nhãn của tôi cũng không nhìn thấu khoảng cách 5 mét. Tầm nhìn của bọn cổ quất trực tiếp bị áp chế trong phạm vi 3 mét. Mọi người đều rất căng thẳng, thanh kiếm gỗ đào cầm sẵn trong tay. Cao Hà đi theo phía sau cổ quất. Tôi và Tiểu Giản mang theo bốn quỷ cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh đã bị thi pháp. Cùng với Cao Hà đi về phía trước, tạo thành một đội hình tam giác. Chúng tôi dựa lưng vào nhau tiến về phía đằng trước, cổ quất một mình đi trước mở đường. Căn cứ theo ký ức, chúng tôi đi men theo hướng này khoảng 70 mét là đến được hội trường phòng triển lãm. Chỉ cần chúng tôi bước vào trong hội trường trước 6 giờ sáng, coi như nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Vậy thì đội ngũ người gỗ sẽ phải thực hiện lời hứa để cho nhóm của cổ quất rời đi. Việc hoàn thành điều kiện để từ cõi chết cầu sinh đối với phương diện tâm lý của cổ quất và Cao Hà có lợi ích rất lớn. Tôi quyết không làm gián đoạn quá trình rèn luyện này. Thỉnh thoảng có tiếng ma quỷ kêu gào trong màn sương mù dày đặc, âm thanh nghe đến kinh tâm động phách. Những con quỷ vật trong màn sương mù cực kỳ đáng sợ, nhưng hình như nó không công kích những người sống đã xuống đến tầng 1. Ngược lại, nếu như có người đi qua cửa sổ các tầng khác rồi xuất hiện ở bên ngoài của tòa nhà triển lãm, nhất định sẽ thu hút vô số quỷ quái lao tới để tàn sát. Chúng tôi đã từng trải qua điều đó một lần, tới giờ nghĩ lại nhất định bọn cổ quất vẫn còn sợ hãi. Khoảng cách ngày càng gần lối vào phòng triển lãm, nhưng không hiểu lý do gì tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh. Màn sương mù dày đặc đột nhiên chấn động, một bóng người mờ ảo tiến lại với tư thế cực kỳ quái dị. Hơn nữa mỗi bước đi còn phát ra những âm thanh rất lộp cộp. Cổ quất giơ cánh tay trái lên, Cao Hà giật mình vội vàng dừng lại. Tôi và Tiểu Giản cũng vội dừng chân. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng quỷ dị đó. Những tiếng động tính quỷ dị đó lọt vào tai, tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Màn sương mù dày đặc trước mắt chúng tôi đột nhiên bị giạt ra. Một bóng người xuất hiện ở vị trí cách chúng tôi khoảng 7-8 mét. Nhưng chúng tôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhất thời cả bốn người chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau. Cái bóng đó là một người giấy, nhưng không giống như những người giấy thông thường. Đây là người giấy được cắt từ một loại giấy đặc biệt tẩm thủy dầu, đồng thời trên thân của nó được vẽ những dòng phù văn dày đặc, không giống với lại phù triển của đạo pháp chính thống. Chỉ thoáng nhìn qua tôi đã nhận ra đây là loại phù triển gì rồi. Đây chính là loại phù triển của yểm thắng thuật. Trong nháy mắt tôi đã hiểu ra, đây là người giấy thi dầu được thúc động bằng yểm thắng thuật. Yểm thắng thuật là một loại pháp thuật thần bí, thông qua chất môi giới để cách không áp chế địch nhân. Cho dù là tôi đã trải qua bao kiếp, nhưng vẫn chưa có cơ hội để khống chế yểm thắng thuật. Cho nên đối với nguyên lý cốt lõi của loại pháp thuật này, tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tôi biết một điều, nếu muốn yểm thắng thuật một ai đó, cần phải lấy một thứ vật tùy thân như là quần áo hoặc một bộ phận nhỏ trên cơ thể của người đó làm chất môi giới, chẳng hạn như là tóc hoặc những cái thứ tương tự. Loại điều kiện hạn chế này kỳ thực có phần giống với việc giáng đầu thuật, nhưng vì phương pháp thi pháp không giống nhau cho nên kết quả cũng không giống nhau. Vừa nghĩ đến đây, tôi vừa vội vàng quán chủ pháp lực vào trong đôi mắt, nhãn thần dán vào trên thân thể của người giấy rồi chăm chú mở ra. Vì người giấy đã được thi pháp qua, nó biến thành kích thước của một người bình thường. Khuôn mặt được vẽ đồ ngũ quan bằng bút màu đen. Nó đang siêu vẹo bước đi trong màn sương đen dày đặc, trông rất thảm người. Nhưng đáng sợ nhất là trên đỉnh đầu của nó có một chiếc đỉnh cổ quái màu trắng bạc xuyên ngập vào nửa đầu. Bộ phận lộ ra bên ngoài đầu được quấn chặt bằng một sợi tóc đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, người giấy thi dầu dùng sợi tóc dài của ai đó làm chất môi giới cho yểm thắng thuật. Người giấy vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, các khớp xương trông cứng nhắc, tiếng cót két từ những cử động của nó khiến cho da đầu của người ta tê dại. Nhãn thần của cổ quất trở nên lạnh lùng, nhưng cô ta chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay khi cổ quất vừa định di chuyển, tôi đã cảm giác được một nguồn năng lượng quỷ dị từ người giấy thích phóng ra. Trong nháy mắt đã chấn áp cổ quất, khiến cô ta không thể cử động được. Pháp lực khủng bố tiếp tục từ người giấy thích phóng ra, cuồn cuộn bất tận. Cổ quất mở to hai mắt, cô ta không thể tin được những gì đang xảy ra với mình. Cô quất bản mạng vận hành pháp lực nhưng không sao có thể động đậy được. Chém nát người giấy. Cao Hà hét lên một tiếng rồi ra tay nhanh như chớp. Thầy kiếm gỗ đào kích phát ra kiếm khí đâm về phía người giấy đang dừng lại trước mặt của Cao Hà. Chỉ cần tiếp xúc với người giấy thi dầu, dựa vào kiếm khí cường hãn và sắc nhọn, có thể một nhát phá tan pháp lực của yểm thắng thuật. Nhưng thanh kiếm gỗ đào vừa kích phát kiếm khí, Cao Hà đang hét lên một tiếng. Quỳnh một tiếng, đầu gối phải trực tiếp đầu xuống đất, giống như là trong nháy mắt có một ngọn núi vô hình đè xuống, khiến cho thân thể của Cao Hà phải bất động trong tư thế nửa quỳ. Kiếm khí của Cao Hà kích phát ra đất tiêu tan giữa chừng, căn bản không thể uy hiếp được người giấy thi dầu. Tiểu Giàn chấn kinh nhìn về hướng khác. Ở nơi đó trong màn sương mù dày đặc đang lay động, người giấy thi dầu thứ hai đã xuất hiện. Trên đầu người giấy cũng cắm một chiếc đinh bạc, nhưng quấn quanh người lại là một mảnh vải. Tôi và Tiểu Giàn giật mình chấn kinh, cả hai vội vàng quay đầu nhìn về phía của Cao Hà. Quả nhiên trên tay áo của Cao Hà bị mất một mảnh vải, cũng không biết bị mất từ lúc nào. Lúc này mảnh vải đã trở thành chất môi giới cho yểm thắng thuật. Chỉ cần phát động, Cao Hà sẽ lập tức bị áp chế. Vốn dĩ Cao Hà đã bị thương nặng, căn bản không thể kháng cự được. Cổ quất còn có thể kiên cường đứng ở đó, nhưng Cao Hà đã bị khống chế trong tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Tôi và Tiểu Giản đang chuẩn bị ra tay, nhưng động tác đồng thời dừng lại giữ chừng. Sau đó tôi chậm rãi quay đầu nhìn về phương hướng thứ ba. Trong màn sương dày đặc, hai người giấy thi dầu đang lần lượt bước tới. Rõ ràng hai người giấy này được vẽ theo hình tượng của hai người đàn ông. Trên đầu của hai người giấy này cũng có thể có những chiếc đinh xuyên ngập một nửa, không giống như bọn cổ quất. Một người giấy dính đầy máu đông, người giấy còn lại chỉ có một vài sợi lông tơ mịn trên mặt. Nếu không có âm dương nhãn, tôi đã không nhìn thấy những sợi lông tơ mịn này. Trong lòng của tôi dâng lên một dự cảm rất xấu. Khoảnh khắc tiếp theo tôi cảm nhận được một luồng pháp lực vô hình, vô cùng khủng bố từ trong hư không ập xuống. Luồng pháp lực vô hình cuồng bạo áp chế tôi, khiến cho tôi không thể lay động được. Khóe mắt của tôi còn nhìn thấy trên mặt của Tiểu Giản nổi đầy gân xanh. Cậu ta đang cố gắng chống lại áp lực, nhưng đáng buồn là Tiểu Giản cũng đã bị đè xuống đất, không thể cử động được. Sức mạnh chấn áp của yểm thắng thuật đã tới cấp độ bán bộ quỷ vương. Ở nơi quỷ quái này, ngoài tôi và gã trung niên báo mầm đang tàng ẩn ghi ra, không thể có kẻ tham dự lợi hại đến như vậy, trừ khi... Tôi vẫn kiên cường đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào màn sương dày đặc phía sau bốn người giấy thi dầu. Bốn người giấy thi dầu đứng yên không hề nhúc nhích, nhưng lớp sương mù dày đặc phía sau đã bị những tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ. Liền ngay sau đó, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện trong màn sương mù dày đặc. Những đôi mắt tham lam rơi xuống phía sau lưng tôi và Tiểu Giản. Bọn họ nhìn chằm chằm vào bốn cô nương của ban nhạc nữ hồn tinh đang bị pháp lực khống chế, không thể nói hay cử động được. Tổng cộng có 8 người, tất cả đều là những pháp sư người sống mà chúng tôi từng thấy trong phòng triển lãm. Tôi không nhìn thấy Phú Y Minh và Đỗ Quan trong đó, nhưng qua sự dao động của tiêu ký vu thuật phản hồi lại, cả hai người đó đã ở trong phòng triển lãm rồi. Cho đến giờ phút này, bên phía tôi chỉ tìm thấy 4 quỷ cô nương. Bọn Đỗ Quan không cướp được hoàn mệnh tín vật từ tay của chúng tôi. Có lẽ bọn chúng đã phục kích và đoạt được ít nhất từ 2 hoạt mệnh tín vật từ tay của những pháp sư khác. Thưa quý vị, cuốn 49 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn tiếp theo.